Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1415. Đệ 1415 chương, dấu hiệu thay đổi. Triệu Khuất, ngươi còn nhớ rõ phía trước chúng ta đi tìm Chu Vĩ thời điểm. Chu Vĩ vốn dĩ trở về thời điểm còn tương đối bình thường. Chính là vừa thấy đến Đường Đường cùng Lý Bạch, hai người lập tức liền mang theo sợ hãi, thậm chí chân mềm thiếu chút nữa té ngã. Ngẫm lại phía trước chúng ta tìm được Chu Vĩ thời điểm, kia cảnh tượng căn bản là dị năng giả việc làm mà ni. Đúng vậy, tuy rằng cùng Chu Vĩ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng các ngươi phía trước có hay không cảm thấy Chu Vĩ hút vào kia hai cái người thường thời điểm, kỳ thật là mang theo ác ý. Huống hồ đi tra lộ, hắn vì cái gì một hai phải mang lên kéo chân sau hai cái người thường? Chẳng lẽ là bọn họ căn bản là không phải người thường? Trần Nghệ Khảo tâm trầm xuống. Chu Vĩ cho rằng bọn họ là, hơn nữa muốn giết bọn hắn. Này, có thể sao? Hà Miêu Miêu xem như nghe hiểu chút bọn họ ý tứ. Như thế nào không có khả năng? Triệu Khuất cảm thấy chính mình chân tướng. Nói cách khác, Chu Vĩ vì cái gì cùng Vệ Sa Tinh Hàn huyên lúc sau lập tức phải đi về chết sống, không hề đãi ở cái này đội ngũ? Thẩm Tử Hào gật đầu, xem ra hẳn là bị Lý Bạch cùng Đường Đường dọa sợ. Hơn nữa bọn họ năng lực nhất định ở Vệ Sa Tinh phía trên, làm Chu Vĩ cảm thấy không có bảo đảm, sợ chết, cho nên mới đi rồi. Nói như vậy, này hai cái không chớp mắt người thường cư nhiên là quyết định cao thủ. Hà Miêu Miêu thanh âm có chút bén nhọn, bọn họ quá đáng giận. Lời này nhưng thật ra làm Thẩm Tử Hào cùng Triệu Khuất nhíu mày. Như thế nào đáng giận? Bọn họ nếu là cao thủ vì cái gì muốn cất giấu lực lượng của chính mình lẫn vào chúng ta đội ngũ chung, ở nguy hiểm thời điểm cư nhiên còn không ra tay giúp đỡ? Miêu Miêu, Triệu Khuất đối chính mình tức phụ thật sự là thực bất đắc dĩ. Ta nghe nói bọn họ là bị Chu Vĩ kéo vào, phía trước thực không muốn gia nhập nơi này. Huống hồ nếu Chu Vĩ muốn giết bọn hắn nói, ai lại biết bọn họ cùng Sơn Đồ Dông binh đoàn có cái gì ăn Tết? Nhân ra dựa vào cái gì tới cứu chúng ta? Cứ việc như thế, Hà Miêu Miêu trong ánh mắt vẫn là mang theo một mặt lửa giận. Không sai, huống hồ hiện tại dẫn đường vẫn là hắn. Thẩm Tử Hào cùng Ôn Như Ngọc có chút tiếp xúc, làm người thường hắn là không quá để mắt hắn, nhưng người thường bọn họ cũng còn tính tôn trọng, cho nên cảm thấy Ôn Như Ngọc là cái không tồi người. Hiện tại biết hắn cư nhiên như vậy lợi hại, như thế nào có thể không cho hắn giật mình, đồng thời mang theo hảo cảm cùng hâm mộ. Bọn họ suy đoán, người khác tự nhiên cũng nghe ở trong tai, bao gồm lúc này đang ở chỉ lộ Ôn Như Ngọc. Nghe nói bọn họ suy đoán, chỉ là nhướng mày mà thôi. Rốt cuộc che giấu cao thủ vẫn là không ít, bọn họ tốt xấu còn không biết bọn họ thân phận. Nếu không nơi nào có thể giống như bây giờ như vậy bình tĩnh, mặt sau bởi vì có phía trước đội ngũ lưu lại dấu hiệu, Ân Bình cùng Vệ Sa Tinh lúc này đều nhíu mày. Lộ tuyến như thế nào thay đổi? Bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ân Bình thấp giọng hỏi nói. Vệ Sa Tinh đồng dạng mang theo khó hiểu. Muốn hay không đi theo qua đi? Đoàn trưởng, Ân tiểu thư, ngươi xem dấu hiệu thay đổi. Một người khác nghe nói lúc sau làm như phát hiện gấp cái gì nói. Lời này vừa nói ra, Vệ Sa Tinh cùng Ân Bình tức khắc nhíu mày. Xem ra bọn họ là có kế hoạch. Tiểu Trần, ngươi trước mang theo hạ nhiệm qua đi cùng bọn họ cùng trốn đi. Chúng ta đi hấp dẫn này hai con thú biến dị. Vệ Sa Tinh cùng Ân Bình đều không phải ngốc tử. Trong lòng rõ ràng lúc này nếu không giải quyết kia hai con thú biến dị, chỉ sợ không có Ân Bình. Cái kia Tiểu Trần đúng là cái kia phát hiện dấu hiệu bất đồng nam tử. Nghe nói gật đầu, vội nhanh chóng về phía trước kéo lại bị Ân Bình buông ra sắc mặt cực kỳ trắng bệch khó coi hạ. Nhiễm Mani, hết chương.